Chúng ta kết thúc cái kinh Dược Sư. Bữa trước thì chúng ta học cái lời nguyện thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Đức Phật Dược Sư. Thì ở trong đó đó, cái điều thứ nhất là nói về cái hào quang của Đức Phật. Có nghĩa là Ngài nguyện khi mà Ngài thành Phật thì cái hào quang, tức là cái trí tuệ của Ngài nó rọi khắp hết tất cả mọi nơi. Có nghĩa là cái khi đó Đức Phật nghĩ tới ai ấy, thì cái người đó đều phát tâm Bồ Đề, và cái người đó nó có thể tu được và giải thoát. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật nghĩ tới ta nhưng mà ta không nghĩ tới Đức Phật, thì cái này tín hiệu bắt không được. Thầy lần trước thầy nói thí dụ như một cái sợi dây đồng mà chúng ta không thể nào mà đem nối với một cái khúc gỗ mà nó qua được, là hai cái đồng loại. Cho nên cái chỗ này đó, Đức Phật nghĩ tới ta nhưng mà muốn cho nó có hiệu quả đó thì chúng ta cũng phải nghĩ tới Phật. Hai cái này nó tương ưng với nhau đó, là giống như hai cái cọng kim loại đó, khi mà nối kết đó, thì điện có thể truyền qua được. Thành ra điện có thể truyền qua được cái sợi dây đồng đó. Cho nên Đức Phật là chỉ độ được những người mà có niềm tin thôi. Nên ở trong cái chúng hội đạo tràng như thế này, nhưng mà cái người nào mà có niềm tin ở Đức Phật thì được Đức Phật độ. Cho nên khi đó chúng ta đi chùa, ta lễ Phật thì ta cảm thấy mình được an lành, rồi sau đó có thể là cuộc sống mình nó tốt hơn. Mà các Phật tử đã kiểm nghiệm lại thấy mình đi chùa, mình thấy tâm mình được an lành rồi đó, cái cuộc sống mình nó tốt hơn, ở trong gia đạo nó bình yên hơn. Đây là cái điều đầu tiên chúng ta có đó. Nhưng mà một khoảng thời gian sau đó, mình tiếp tục mình đi nữa đó, thì đôi khi nó lại mình thấy mất cái sự bình an đi, mà phiền não nó phát sanh. Đây là cái điều quan trọng mà phải nên tránh. Tại sao vậy? Tại cái khi mà chúng ta mới phát tâm á, thì Đức Phật dạy cái người mới phát tâm á, cái tâm họ mạnh lắm, cho nên cái điện có thể truyền qua được, cái Phật lực có thể gia bị tới cho ta được liền. Khi ta phát tâm thật mạnh, cho nên ta nhận được cái đó. Nhưng mà phát tâm tu rồi đó, cái khi mà mọi người chung quanh biết ta tu á, thì thường thường những cái vấn đề xảy ra sau đó thì chúng ta thấy, người ta gọi là cái ma chướng. Cái ma chướng cái này quan trọng, mà thường người ta nói là nghiệp nó khảo. Tại vì cái khi mà đi tu á, thường thường nghiệp nó khảo. Thì ở trong cái nghiệp nó khảo đó, ở đây gọi là nội chướng và ngoại ma. Nội chướng tức là ở bên trong mình, ở trong lòng của mình phiền não nó nổi dậy. Cho nên kiểm tra lại, mình thấy cái niềm tin mình không mạnh giống như trước nữa. Lần đầu tiên mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lại Phật, gần như là mình hết lòng. Nhưng mà khi đi nhiều lần rồi nữa, thành ra đôi khi mình đi tới chùa thấy người ta lại Phật, mình cũng lại. Nhưng mà chủ yếu là tất cả các Phật tử hay ngồi mà tán chuyện ngẫu, tức là để cho cái tâm mình nó loạn động. Mà nhiều khi những cái chuyện mà không nên nghe, không nên biết, thì cái đó lại có cái sức thu hút mình nhiều hơn. Cho nên mình biết lúc đó là nghiệp mình khởi, tức là ma ở trong lòng mình nó nổi dậy, nó thích mà. Tại mình thích nghe những cái chuyện mà nó không tốt á, thấy mình thích như vậy đó, thì người ta đem nói chuyện không tốt cho mình. Cho nên nội ma ngoại ma hai cái này nó tác động với nhau, nó làm cho cái niềm tin mình mất rồi. Trong lúc đó mình vẫn có tụng kinh, vẫn có lại Phật, nhưng mà kiểm tra lại nó không thấy giống như ban đầu nữa. Cho nên cái kinh nghiệm của người trước người ta tu đó, người ta mới nói với mình thế này, gọi là nhất niên Phật tại tiền. Cho nên nhất niên tức là khi mới phát tâm tu ban đầu nữa, thì luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới Phật. Cho nên mình được an lành, và mình thấy Đức Phật che chở mình. Cho nên trên bước đường tu của thầy là luôn luôn thầy cứ nghĩ như vậy. Rồi đến nhị niên, tức là năm thứ hai đó, gọi là Phật thăng thiên. Phật thăng thiên tức là Phật lên trên trời rồi, cho nên nó lúc có mà lúc không. Cho nên có lúc ta thấy Phật mà có lúc ta không thấy, có lúc ta nghĩ mà có lúc ta quên hay ta nghĩ chuyện khác. Đôi khi thì chúng ta nghĩ chuyện khác nhiều hơn là nghĩ tới Phật. Cho nên lúc bây giờ Phật lực không gia bị tới nữa. Mà khi ta tu hành, nếu Phật lực không gia bị tới nữa thì ác ma nó khảo. Đây là cái việc mà quan trọng. Khi ta chưa tu nó không khảo, nhưng mà khi ta tu thì nó bắt đầu nó khảo mình, tức là ma khảo. Tại sao mà khi chưa tu nó không khảo? Đức Phật nói khi mà mình chưa đi tu đó, cái nghiệp mình nó cũng không khảo, mà ma nó không khảo mình. Thành ra ma nó ví như là chủ nợ. Thế nên bây giờ nó chủ nợ mà nó biết mình còn làm ăn, mình còn ở đây, mình còn quan hệ với nó đó, thì nó không vội đòi đâu. Nợ nó không vội đòi. Có thể nó cho mình thiếu để đó, lúc nào nó sẽ đòi mình, lúc nào cũng đòi được. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình tu đó, tức là mình sẽ từ bỏ nó. Thế nên mình từ bỏ nó mà mình đi theo Phật đi, cho nên nó cảm thấy mất, do đó mà nó đòi. Thế nên tất cả các cái nghiệp nó đều đòi hết, ma nó khảo. Thậm chí những người thân ở trong gia đình mình, họ cũng khảo mình nữa. Tại họ sợ mình đi tu. Mà khi mình đi tu mình nghĩ tới Phật là mình không còn nghĩ tới người thân. Họ cảm thấy họ bị mất mát, họ thấy họ thiệt thòi, do đó mà họ cũng ngăn cản mình. Cho nên những người thân của mình họ cũng ngăn cản mình. Rồi đó, ác ma bên ngoài đó tác động vào, nghiệp bên trong khởi dậy. Cho nên tam niên bất kiến Phật, tức là qua năm thứ ba nữa thì nghiệp nó khởi nhiều quá này, phiền não nó nhiều quá này, mọi việc nó làm cho mình rối lên đi, cho nên mình không thấy Phật nữa. Dù có tụng kinh, có đi chùa, nhưng mà ở trong lòng mình là thường hay nghĩ chuyện này chuyện kia hơn là nghĩ tới Phật. Cho nên bây giờ Phật không gia bị tới. Đây là cái quá trình tu. Vì vậy đó mà Phật cứ khuyên chúng ta đó, nên giữ cái tâm ban đầu đừng cho mất. Khi mới phát tâm như thế nào đó thì giữ nguyên cái tâm đó đừng cho mất, mà mình cho nó phát triển lên chứ nó không cho sụt xuống. Tại vì trên bước đường tu của thầy đó, thì mỗi ngày cái niềm tin vững hơn, cái niềm tin mình vững hơn, mình cảm thấy mình gần gũi Phật hơn, và mình thấy mình nhận được nhiều cái ân huệ của Đức Phật. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình có cái quyết tâm cao đó. Quyết tâm cao thì lại mình nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Nên Phật luôn luôn nghĩ tới ta, nhưng mà nếu mà ta không nghĩ tới Phật đó, thì này bị cắt đứt. Đây là cái việc quan trọng nhất các Phật tử nên lưu tâm. Mà khi chúng ta cắt đứt với Phật rồi đó, thì ma khảo chúng ta. Cho nên ba thứ nghiệp chướng, phiền não và trần lao nổi dậy. Thì bây giờ ta có những cách khác ta lý giải. Hỏi tại sao không đi chùa nữa? Nó con bận quá thầy, phải không? Lúc này bận quá đi, bận quá không đi chùa được. Mà hãy khi đó mình cảm thấy mệt mỏi đó, thì tự nhiên mình lười biếng thêm nữa. Cho nên mình lại hẹn, mình khất đó. Mai mình đi, mốt mình đi. Rồi ngày mai tới giờ đi mình cảm thấy mệt nữa. Thì đây trường hợp mà lần lần chúng ta xa Phật. Nên ở đây thầy thấy có nhiều cái Phật tử mà trong đạo tràng Pháp Hoa đó, tu rất là nghiêm mật. Tại vì đây tới 5 giờ sáng tụng kinh, thì ở nhà 4 giờ họ phải đi, 3 giờ rưỡi họ phải đi. Nhưng mà những người này đó họ cương quyết. Nên họ cương quyết đó, mà họ chống trở lại với cái ma chướng. Rồi đó tới cuối cùng nữa, họ hàng phục được nó. Khi hàng phục được nó rồi đó thì sao? Hay bữa nào mình không đi chùa đó, mình cảm thấy như là mình thiếu, mình cảm thấy như là mình mệt mỏi, mình cảm thấy như mình bị thiệt thòi. cái này nó thay đổi trong cuộc sống mình. Còn nếu mình hẹn nó được một lần rồi đó thì nó hẹn ngày mai nữa, ngày mốt nó hẹn nữa, rồi tới cuối cùng đó là mình bỏ luôn, tức là nó chuyển sang thành nghiệp ác. Thì mình nói là Phật không linh hay là Phật không phù hộ cho mình, cái này lỗi ở tại mình chứ không phải ở tại Phật. Đó là Đức Phật đã có đầy đủ cái điều đó, cho nên khi mà Phật rọi tới mình rồi đó, cái Phật huệ mà rọi tới cái tâm mình rồi nữa, thì lúc bây giờ tâm mình sáng lên, cái bước thứ hai quan trọng hơn tức là thấy Phật. Thành cái người mà có căn lành mà có quyết tâm đó, thì nhất định họ phải thấy Phật. Cho nên hồi nhỏ đó thì thầy hay thấy cái điều này. Thấy bằng cách nào đây? Gọi là nằm chiêm bao thấy phải không? Các Phật tử mình có ai nằm chiêm bao thấy Phật không? Thầy thấy là cái trường hợp mà nằm chiêm bao thấy Phật đó, đây cũng là điều tốt. Nó trong tiềm thức mình có Phật rồi. Cho nên đó, trong khi mình ngủ như vậy đó, mà mình nằm mơ mình thấy Phật, mình nằm mơ mình thấy Phật, chứ mình bình thường thế này làm sao mình thấy được. Cho nên đó, nằm mơ, trong giấc mơ mình thấy Phật đó, thì thấy bằng cái thức này mà tốt. Cái bước thứ hai đó, khi mà mình nghĩ tới Phật nhiều như vậy đó, Phật gia bị tới cho mình, cho nên cái tâm mình nó bắt đầu nó đứng yên. Cái tâm mình lúc bây giờ nó bắt đầu nó đứng yên. Cho nên mình sống ở trong cái xã hội nó luôn luôn bận rộn như vậy đó, nhưng mà lòng của mình rất là thanh thản. Mình bận tâm tới những việc đó, mặc dù mình không bận tâm, nhưng mà nhờ Phật gia bị tới được đó, cho nên cái hoàn cảnh mình nó không xấu thêm. Đây là trên bước đường tu đó, các Phật tử nên rút kinh nghiệm. Tại vì mình bận tâm lo cho công việc đó, thì việc cũng không tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mình không bận tâm lo cho công việc đó, thì công việc nó cũng không xấu thêm. Cho nên lúc bây giờ nữa mình mới thấy được cái thực đó, là gì? Tức là cái phước của mình quyết định. Cái phước của mình nó quyết định cái vận mạng của mình. Rồi trong lúc đó, đó mình đi chùa, mình lễ Phật, mình tụng kinh đó, cho nên cái tăng phước lên. Cái phước mình tăng lên được rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình làm ít hơn, nhưng mà cái thu nhập mình cao hơn. Đây là cái điều quan trọng. Cái này phước sanh. Cho nên mình biết rõ mọi việc đó đều do cái phước quyết định, chứ không phải là do mình quyết định được. Hồi nãy mình cố gắng nhiều, nhưng mà mình để phiền não phát sanh. Cho nên phiền não và nghiệp phát sanh rồi đó, thì ác ma sẽ tới. Ác ma sẽ tới đó. Tức là trong cuộc sống mình đó, gặp những cái người lừa đảo, những cái người mà hung dữ, những cái người mà không tốt đó, họ tới với mình. Thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử dù có phấn đấu mấy đi nữa đó, mà trong hoàn cảnh đó cũng không bao giờ lên được. Tại vì sự thật nó là như thế. Bao nhiêu người phá sản, sạt nghiệp là vì lý do này. Không phải mình lười biếng, mình quyết tâm mình làm, nhưng mà ta nói cái vận mình không có, cho nên bây giờ mình gặp những cái người hợp tác không tốt. Không hợp tác thì cũng làm được, mà hợp tác á, thì mình bị mắc lừa. Đây là cái trường hợp của chúng ta. Phước hết. Tại vì cái lo của mình nhiều quá mà cái âm đức của mình tổn. Cho nên mọi người chỉ nhìn tới mình á, là muốn lợi dụng mình. Nhìn tới mình á, là muốn lấy của mình thôi. Các bạn thử nghiệm xem cái này hết phước không? Mà tới chừng hết phước rồi đó, mọi người đó họ muốn lợi dụng mình, muốn lấy của mình á, rồi tới con cháu của mình nó cũng muốn lấy của mình á, bà con đó, họ cũng muốn chia của mình nữa. Tại ai muốn chia của mình không, chứ không ai muốn giúp mình hết. Đây là trên bước đường tu. Cái người mất phước rồi nó rơi trong tình trạng. Cho nên có nhiều Phật tử rất là tội. Bây giờ nữa, còn có mấy chỉ vàng à, thấy không? Nhưng mà đem giấu, giấu ai? Giấu mấy đứa con, thấy không? Mà mấy đứa con nó biết cái bà này còn vàng, cho nên cứ rình nó coi, nó để ý. Cho nên bà tới bà thưa với thầy, bà nói là con sợ nó ăn cắp á, cho nên con đổ cái lư hương ra, con bỏ dưới đáy lư hương á thầy, con bỏ tro lên, con cắm nhang lên, mà con đi chùa về rồi trúc ra không còn, giấu đâu nó cũng lấy hết. Thành ra tới con của mình nó cũng lấy. Còn cái khi mà cái phước của mình có nó, cha mẹ đi chùa lại Phật tụng kinh, mà những đứa con nó nghĩ làm như vậy nó sanh ra phước cho nó, cho nên từ cái chỗ đó mà nó để dành tiền nó cho, nó cho cha mẹ đi chùa chứ. Thành ra trong đạo tràng chúng ta đây nó có những người giấu tiền của mà con cái nó lấy hết, lấy nó hút nó xì ke rồi hết đi. Còn cũng có những người nữa mà con nó đi làm cực khổ, nó không dám ăn, nó gửi tiền về nó để cho cha mẹ chứ. Này có, cho nên có những Phật tử mà họ già rồi, trên 80 tuổi rồi, nhưng mà đem tiền tới cúng như thầy. Thầy hỏi bà làm sao bà có tiền mà cúng. Bà nói con nó cho, cháu nó cho, con cháu nó cho để cho bà đi chùa. Này có, mà bà cũng muốn xài cái tiền này nữa, bà đem bà cúng vô đi, cúng vô chùa để làm công đức. Đây là cái chuyện chính. Thế nên con cháu nó cho mình tiền để mình đi, còn cái kia con cháu mình nó lấy của mình, bà con nó tới nó chia hết. Cho nên Đức Phật nói là cái phước hết nó của thuộc năm nhà. Cho nên mình biết rõ cái này rồi, mình biết rõ cái này rồi nè, vì vậy đó mà tâm mình nó an ổn hơn. Mà khi cái tâm mình an ổn thì cái phước mình nó sanh. Mà trên thực tế đó là bạn bè họ xử sự tốt với mình. Cho nên người mà tốt thiệt đó, thì cái trường hợp này đó, họ không bị mấy cái tai họa. Tức là cái phước họ tới đâu họ hưởng tới đó. Cho nên đó, lúc bây giờ đó họ có những cái người con hiếu thảo, họ có những người bạn tốt đó, để giúp đỡ họ, thì lúc bây giờ họ thành công mới được. Đây là ở trên cái bước đường đời đó, chúng ta nhìn kỹ rồi ta thấy mọi việc là do cái phước quyết định, chứ không phải là do cái khôn dạy, do cái thủ đoạn. Tại vì thủ đoạn á, thì thủ đoạn luôn luôn gặp thủ đoạn thôi. Nếu khôn á, thì gặp cái người khác họ khôn hơn, ta mắc lừa thôi, không thể thoát được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành á, chúng ta nghiệm á, chúng ta nhận thấy. Cho nên á, cái bước thứ hai này nữa, tâm chúng ta bình ổn rồi, ta không quan trọng tới những cái việc sống hơn thua phải tránh đường đời nữa. Từ chỗ nó bình ổn như vậy nữa, cho nên là lúc bây giờ nữa chúng ta mới thấy được, thấy được Phật. Ta là thấy được Phật, cái bước thứ hai là gì? Bước thứ nhất đó, thầy nói nằm mơ mới thấy, ngủ mới thấy, tại vì mình tha thiết với Phật cho nên mình ngủ mình thấy. Nhưng mà cái bước thứ hai đó, tâm mình nó lắng yên, nó lắng yên nó có cái lạ lắm. Cho nên tự nhiên mình có cái cảm giác mình nhìn đâu mình thấy Phật. Tại nhìn lên trời mình thấy cái áng mây bay trên trời nữa, một hồi nữa mình cũng thấy à, nó hiện ra tượng Phật. Mình nhìn mình thấy cái núi nó cũng hiện ra tượng Phật. Mình nhìn mình thấy cái gì nó cũng hiện ra Phật Pháp. Cho nên trong Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta cái này hữu tình vô tình tề thành Phật đạo. Tức là cái người mà cái tâm được an lạc như vậy đó, họ nhìn đâu họ cũng thấy Phật hết. Cho nên nhìn đâu họ cũng thấy Phật hết đó, thì lúc bây giờ đó họ mới, họ nhìn thẳng vào trong thế giới vô hình, thì họ mới thấy được cái báo thân của Đức Phật. Cái báo thân của Đức Phật đó, cái này là cái nguyện thứ hai của Đức Phật. Tức là thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ này, chiếu khắp mười phương. Đây là cái trường hợp mà cái báo thân Đức Phật ở trong cái thế giới của Đức Phật. Mà tại vì tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên ban đầu chỉ nhờ cái hào quang Đức Phật rọi tới, mà ta nương theo ánh quang đó ta tu, cho nên ta thanh tịnh. Thì khi ta thanh tịnh rồi nữa, ta mới nhìn qua thế giới Phật ta thấy. Trước đó ta đã từng thấy, mà thấy trong giấc mơ, trong chiêm bao. Tại sao ta thấy trong giấc mơ? Là tại vì ta vượt qua một cái sắc ấm thân. Cho nên khi nào các vị ngủ nữa, ngủ thì lúc bây giờ đó mình chỉ sinh hoạt với cái thức mình thôi chứ, gọi là cái hồn của mình chứ, còn cái xác mình nằm đó. Cho nên cái hồn mình thoát ra khỏi cái xác rồi, từ chỗ đó mình không bị cái ngăn che này mà mình thấy được Phật. Vì vậy đó mà người ta chỉ thấy Phật khi nào người ta ngủ ta thấy Phật, khi nào người ta vào định ta thấy Phật. Mấy thầy tu thì thường thường thấy Phật, Nó có hai cái cách để mà người ta thấy mình. Ngủ là thoát ra khỏi cái xác này. Còn cái khi mà người ta tu thiền, người ta nhập định á, thì người ta vẫn ngồi yên như vậy đó, nhưng mà ta vẫn thoát ra được. Tức là thoát ra khỏi cái thân vật chất này. Cho nên có cái thân vật chất này mà họ không có cảm thấy đói hay là khát, lạnh, nóng bình thường giống như ta. Thì tại cái lúc đó đó, cái sức tập trung họ cao rồi, cho nên từ chỗ đó mà họ bước qua một cái cánh cửa mà của Phật Pháp, từ chỗ đó họ thấy được Phật. Mà khi cái bước thứ hai này đó, mình thấy được Phật báo thân đó, tức là thấy được Đức Phật đó mà hiện hữu đó, thì lúc bây giờ đó, đương nhiên cái nghiệp chướng trần lao của mình đã biến mất đó. Cho nên cái chuyện tu hành của mình nó không còn khổ công nữa. Cho nên mình sống cách tự nhiên, rất bình thản, rất thanh thản. Nhưng mà giữa mình với Phật đó, nó có một cái gắn bó mật thiết. Đây là cái bước thứ hai của cái người mà tu. Ta bảo là thấy được cái báo thân Đức Phật. Cho nên Đức Dược Sư này nói là mình thấy được cái báo thân của Ngài. Cái thân như ngọc thấy. Đó, mình thấy được cái đó. Thì lúc bây giờ đó, từ cái chỗ mà thấy được như vậy đó, là trên cái bước đường tu của mình để tới, đi tới đó, cái chuyện này nó dễ, nó không có nữa. Thì khi mà mình chưa thấy, hay là có lúc thấy lúc không, thì cái trường hợp này tu cũng có lúc được mà lúc mất. Nhưng mà mình thấy mà mình giữ được cái này nữa, thì cái này mình không bao giờ mất nữa. Rồi cái thứ ba đó là cái trường hợp đó nữa, sử dụng với cái phương tiện thân của Đức Phật. Cái phương tiện thân đó, là mình không có thấy Phật. Mình không thấy Phật, mình không có cảm được Đức Phật, không biết cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ đó, cái phương tiện thân thứ ba đó của Đức Phật đó, thì nó lại truyền đạt xuống cho những người mà họ có nhân duyên căn lành với mình. Cho nên tự nhiên có những cái người đó mà họ nói phải, nói trái cho mình, để mình vẫn nghe được. Mình không thấy được Phật, cho nên nó qua một cái con người thứ ba. Qua một con người thứ ba đó, mà chính cái con người này nó khuyên mình được. Con người thứ ba này đó thường thường là ai? Đây ta nói là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị không phải là Phật. Nhưng mà lúc bây giờ đó, những cái người này đó, họ khuyên chúng ta, họ nhắc nhở chúng ta đó, thì chúng ta dễ nghe và dễ tin, ta theo được. Từ chỗ đó ta có thể thay đổi, tạo nên cái tốt. Cho nên cái này gọi là phương tiện thân của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ như thầy đó là cái phương tiện của Đức Phật. Cái phương tiện Đức Phật, cho nên lúc bây giờ đó, thầy tới đây ngồi để nói với các Phật tử những cái lời của Đức Phật. Rồi những người nào nghe được, thấm được, hiểu được, được thực hành trong cuộc sống của mình, thì đương nhiên từng bước chúng ta tới với Đức Phật. Cho nên đây là cái phương tiện mà ở trên cái thế giới chúng ta đây là nương theo cái phương tiện để mà chúng ta tu. Ta gặp các cái vị cao tăng, ta gặp các cái bậc Bồ Tát, hay ta gặp những người tu hành, mà tự nhiên họ nói ta, họ khuyên chúng ta đó, ta thấy hợp lý, ta nghe, ta làm theo, ta tu. Đó là ba cái trường hợp mà của Đức Phật. Còn cái trường hợp thứ tư này là gì? Tức là đối với hàng ngoại đạo. Đối với những người mà tu theo ngoại đạo tà giáo, thì ta khiến họ trở về với chánh đạo, phải không? Họ đi theo tà đạo thì ta khiến họ chánh đạo chứ. Đó là cái nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cho nên bình thường như thế này thì họ tu theo tà đạo nhiều hơn, họ tu theo ngoại đạo nhiều hơn. Cái sự thật là như vậy đó. Tại vì không có Phật ra đời, không có Đức Phật ra đời, thì bây giờ đó mọi người họ đều có một cái niềm tin sẵn rồi. Cho nên từ cái này đó, họ tự tin cái gì đó của họ. Thậm chí thí dụ như người ta tin bà, người ta tin là ông Táo, ông Voi, người ta tin cái gì, ta không tin hết, phải không? Bà Thủy, bà Quả, ta không tin hết. Cái gì ta không tin hết. Cái này là thuộc cái tà đạo đó. Nó không phải là thật. Nhưng mà Đức Phật Dược Sư đó, Ngài thấy cái này là sai, Ngài thấy cái này không đúng. Nhưng mà Ngài khuyên họ đó thì họ không nghe. Đây trên bước đường tu đó ta thấy rõ. Cho nên khi mà ta thấy cái sai của người, ta khuyên họ không nghe, thì bây giờ ta biết đó. Tại vì ta chưa có công đức, cho nên là chúng ta khuyên họ không được. Thành ra ta chỉ còn cái cách đó là mượn cái công đức của Phật để khuyên người ta, hay là cái khi ta thành Phật đó, thì ta biểu họ nghe. Đây là cái sự thật. Cái khi mà thành Phật rồi thì họ nghe. Thành ra Đức Phật Dược Sư đó, là khi thành Phật rồi đó, thì có một cái khả năng biến cải họ, cải đổi họ từ cái tà trở về chánh. Cho nên người mà tu tà đạo trở về chánh đạo. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi Ngài thành Phật rồi sao? Cho nên tất cả những cái người mà đệ tử lớn của Đức Phật đó, hầu hết là người tà đạo hết, ngoài đạo hết. Ba anh em Ca Diếp là đạo thần rắn của Ấn Độ thời bây giờ, thời Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là đạo thần lửa. Bên Ấn Độ có đạo thần lửa, có đạo thần rắn. Lửa cũng coi như là thần, mà rắn cũng coi như là thần, bò cũng coi như là thần. Thành ra các linh vật coi như là thần. Thì bây giờ những người này là theo tà đạo hết. Rồi lúc bây giờ luôn cả ngày Ca Chiến Viên thì nhà Chiêm Tinh thì cũng tà đạo. Thầy bói, ngày Ca Chiến Viên là thầy bói, tức là bói rất là hay, giỏi. Cái này là sự thật. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó, thành Phật rồi đó, thì tất cả những người mà tu theo ngoại đạo này đó, lúc bây giờ đó họ theo Đức Phật hết. Họ theo Đức Phật Thích Ca họ tu. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật ngầm chỉ chúng ta đó, bây giờ ta nói họ chưa nghe đâu, họ không chấp nhận. Thì bây giờ ta nỗ lực, ta tu cho có kết quả, hay ta tu cho đắc đạo đó, thì lúc bây giờ đó, ta khuyên họ nghe. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tới với thầy quy y đó, thì thầy không có khuyên ai ăn chay đâu. Thầy không khuyên, không có khuyên ăn chay, thậm chí cũng không bắt ăn chay nữa. Các thầy khác có thể là biểu phải ăn chay một tháng hai ngày, phải không? Thầy thì nó bao giờ các Phật tử muốn ăn chay ăn. Đây ý này sao? Tức là chúng ta tu mà phát tâm được để cho Phật gia bị tới ta đó, tự nhiên ta muốn rồi. Nên trên bước đường tu ta này, căn lành chúng ta phát lên đó, thì tự nhiên chúng ta muốn ăn chay, thậm chí ta không thể ăn đồ huyết nhục được nữa. Cái này tự nhiên. Còn bây giờ nữa, ta thử khuyên ăn chay, khuyên nó ăn chay một ngày, mà có người ăn chay một ngày không nổi sao? Thành ra ăn tới chiều nữa, chờ tối Phật ngủ rồi mình ăn, phải không? Thành ra có những người như vậy đó, thành ra chờ Phật ngủ rồi mình ăn, chờ tối Phật ngủ rồi thôi ăn. Ăn một ngày mà ăn không được. Thành ra trong đạo tràng Pháp Hoa nó có những người nữa mà tới thưa thật với thầy vậy đó. Dạ bạch thầy đó, con cố gắng ăn chay một ngày nữa, nhưng mà ăn một ngày đó tới chiều là con đi hết nổi rồi thầy. Thầy nên chờ tối ăn mới không? Các Phật tử nghiệm xem, ở đây có ai mà như vậy không? Tại vì cái cơ thể của cái người này đó không tiếp thu đồ chay được. Thế nữa thật, ăn chay không được, không tiếp thu đồ chay được. Phật lực chưa gia bị tới được cho người này. Cho nên lúc bây giờ thầy mới khuyên, thầy nói là thôi anh ráng anh tụng kinh anh lại Phật đi. Okay. Lại Phật, rồi lúc bây giờ đó Phật gia bị tới. Cho nên Phật gia bị tới, khi mà Phật lực gia bị tới được thì anh lại tới anh thưa với thầy, nó bây giờ con ăn mặn không được nữa thầy. Cũng anh này, hồi nãy ăn chay một ngày cũng không được, nhưng mà bây giờ ăn mặn không được, thấy đồ mặn sợ quá. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên nó có khác nhau là cái khi Phật lực gia bị tới. Vì vậy đó mà trên bước đường tu theo Đại Thừa đó, là thầy khuyên ta có cái niềm tin thật vững đối với Đức Phật. Rồi khi nào Phật gia bị tới đó, tự nhiên nó chuyển. Cái tâm chúng ta nó chuyển, rồi hoàn cảnh chúng ta nó chuyển. Hoàn cảnh chúng ta nó chuyển, nhiều khi con chúng ta nó hư hỏng, ta không có rầy, không la nó, nhưng mà tự nó hối hận, tự nó thay đổi, nó phát tâm khi ta tu. Còn bây giờ nó chúng ta rầy, chúng ta mắng chửi nó thì nó lại càng tệ thêm nữa. Cho nên nhiều người nó cố gắng dạy nó, cho nên dạy nó bỏ nhà ra đi, phải không? Đây là sự thật chứ. Nhưng mà trong cái lúc mà mình tu để cho nó thấy được cái đạo đức của mình nó bộc lộ ra bên ngoài trong cuộc sống, thì lúc bây giờ nó tự nó phát tâm đúng không? Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, theo cái tinh thần đại thừa đó, là nó như vậy đó. Cho nên đó, cái sức phương tiện của Đức Phật đó, có vô số phương tiện, mà ta nắm bắt được bất cứ một cái phương tiện nào đó của Đức Phật đó, thì ta sử dụng ngay đều có kết quả. Thì cái này nó chuyển hóa những cái người mà từ ở ngoại đạo tà đạo họ trở về với Phật đạo. Mà cái khi mà họ chưa chuyển, họ không trở về với Phật đạo được đi nữa, thì ít nhất cái trường hợp đó họ cũng có cảm tình với ta, họ có ý niệm tốt với ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó, đối với thầy đó, không phải là các hòa thượng, các thượng tọa trong Phật giáo đó mới có cảm tình, nhưng mà đối với các cái vị linh mục, các cái vị mục sư của các tôn giáo khác, khi mà thầy tiếp xúc với họ đó, thì họ cũng có cái cảm tình. Đây là trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhận, ta nhận ra được, cho nên họ cũng thấy được cái tốt của mình. Thì lúc bây giờ đó, ít nhiều nó họ cũng có thể học theo, có thể làm theo. Mặc dù đạo của họ đó thì họ vẫn giữ, cái đạo họ giữ, mà mình cũng đâu muốn họ đi trở về, họ theo mình đâu, họ bỏ đạo họ tới mình đâu. Đây cái sự thật này. Nhưng mà cái đạo Phật của chúng ta đó là muốn cho họ sửa đổi, họ trở thành con người tốt ở trên cuộc đời này, chứ không phải là ta muốn họ theo mình. Họ trở thành người tốt là được rồi, họ không còn mê tín là được rồi. Đây là trên bước đường tu của ta đó. Cho nên cái này bảo là chuyển đổi, chuyển cái tà đạo trở về với chánh đạo, làm cho họ đi theo con đường chánh để họ có cái kết quả tốt, họ không bị mê tín nữa. Cái thứ hai đó, nếu mà họ có một cái tâm hồn ích kỷ, ta gọi là tiểu thừa, thì khiến cho họ phát tâm đại thừa, họ phát tâm Bồ Tát. Tại vì cái tâm tiểu thừa là ích kỷ, phải không? Tức là tu riêng cho mình thôi, nhưng mà cũng chỉ cho thấy được cái điều đó, cái ích kỷ của mình là cái bất lợi nhất. Tại cái ích kỷ của mình là bất lợi cho mình nhất. Cho nên một mình tu mà chung quanh mình không ai tu hết đó, thì cái tu của mình nó trở thành khó lắm. Còn nếu chung quanh mình họ cùng tu hết thì cái trường hợp này mình không cần tu mình cũng chứng quả. Cái đây là Bồ Tát Văn Thù nói như vậy đó. Cho nên Bồ Tát Văn Thù là không có nguyện làm Phật, mà nguyện làm Bồ Tát thôi. Cho nên bao giờ nữa mà tất cả những cái người mà Ngài quen biết làm Phật hết thì Ngài mới làm thành Phật sau cùng. Đây là sự thật. Tức là Ngài lo cho những người khác tu. Mà trên thực tế thì sao? Cái khi mà ta lo cho người khác tu mà người khác tu được á, trên thực tế đó là chúng ta được một phần công đức cho nó. Ta đã lo cho người khác tu mà họ tu được á, thì tại sao họ tu? Tức là họ nhờ cái sự quan tâm giúp đỡ của ta mà họ tu được. Cho nên cái công đức họ tạo được đó, trong đó có cái của ta. Cho nên Đức Phật á, Ngài nữa Ngài tu cái hạnh Bồ Tát, tức cái hạnh mà lo cho cuộc đời này nữa. À, bây giờ Ngài thành Phật rồi, cái công đức nó không hết đâu, mà cứ như vậy nó lớn lên. Tức là có người tu, có người làm phước, có người mà làm Phật á, thì cái trường hợp này đó là mình, cái phần công đức này mình cứ tiếp nhận thôi. Đây là trên cái bước đường tu của ta. Cho nên lúc bây giờ những người có tâm ích kỷ đó, cái chương này đổi trở lại nó thành cái tâm vị tha rộng lượng hơn, làm cho tất cả mọi người được an lạc, thì chính trong đó ta cũng được an lạc. Đây gọi là chuyển cái đại thừa, chuyển cái tâm tiểu thừa trở thành đại thừa. Và cái nguyện thứ năm của Ngài đây là gì? Cái nguyện thứ năm là những người ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tình giới. Nếu ai hủy phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo. Cái câu này là câu mà dễ thương nhất. Thầy thương Đức Phật Dược Sư nhất là câu này. Tại vì nếu mà mình ở trong giáo pháp của Đức Phật mà mình tu á, mình tu theo tinh thần đại thừa này, thì tự nhiên Đức Phật khiến cho mình hay là giúp cho mình để đầy đủ tam tụ tình giới. Tam tụ tình giới, cái này là cái quan trọng nhất ở trong Phật đạo không ta. Tại vì cái tam tụ tình giới cái này khó, phải không? Người thường không làm được đâu. Cho nên nếu có Phật gia bị tới thì mình làm được. Cái tụ thứ nhất là gì? Cái tụ nhất là cái con người mình nó trong sạch như là hoa sen. Cái này là tụ nhất. Mình không tự, không có tự trong sạch mình được. Nhưng mà Phật lực gia bị tới thì lúc bây giờ nữa con người mình tự nhiên trong sạch. Con người mình tự nhiên trong sạch. Là tại sao? Tại vì sen là cốt lấy từ bùn mà ra. Nhưng mà từ ở trong bùn đó mà nó qua cái hạt sen đó, nó qua cái hạt sen đó, thì lúc bây giờ từ cái hạt sen này nó biến ra, nó biến ra thành cây sen và nó sẽ có hoa sen. Đây là trên bước đường tu đó, ta hiểu. Cho nên khi mà Phật lực gia bị tới cho ta được, Phật lực gia bị tới cho ta được, thì lúc bây giờ nó tự nhiên bảo là ta sanh ở trong hoa sen, gọi là liên hoa hóa sanh này. Cho nên từ cái hoa sen này, tại cái hạt giống của nó là sen, cho nên dầu mọc ở trong bùn nhưng mà nó vẫn là hương sen thôi, nó lên là nó là sen thôi. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên khi Phật gia bị tới được cho ta nữa, thì cái thân chúng ta nó tự nhiên tinh khiết. Cho nên cái tụ thứ nhất này nữa là cái thân chúng ta được tinh khiết mà làm cho mọi người chung quanh nhìn thấy ta thì họ liền phát tâm. Đây là trên bước đường tu đó, các đạo hữu thích cái này không? Tại vì mình mang cái nghiệp thân vô đó, cho nên ai thấy mình cũng ghét, ai thấy mình cũng muốn xua đuổi, phải không? Nhưng mà bây giờ đó Phật lực gia bị tới được cho mình rồi nữa, thì lúc bây giờ đó ai thấy mình cũng thương hết, ai thấy mình kính trọng hết. Tại vì Phật lực gia bị tới cho mình, cho nên họ thấy mình, họ kính trọng mình như kính Phật, như kính trọng Đức Phật. Đây là cái điều đặc biệt. Đó là trên cái bước đường tu. Còn ở lúc bây giờ đó mình tụng kinh, mình lại Phật, thậm chí mình xuất gia mặc áo sa môn này nữa đó. Nhưng mà bây giờ đó Phật không gia bị tới, thì lúc bây giờ họ nhìn, họ thấy đó, họ thấy mình ông thầy tu, họ nghĩ họ kính trọng chiếc áo thôi, chứ sự thật họ không nè. Còn lúc bây giờ đó Phật mà gia bị tới được rồi đó, thì các đạo hữu không cần cạo tóc mặc áo tu nữa. Nhưng mà người ta thấy mình, ta kính trọng. Thậm chí người ta nói một câu rất dễ thương, ta nói cái bà này nữa chưa có đi tu mà còn hơn người tu nữa, phải không? Đây có Phật tử nào được vậy không? Được người đời khen vậy. Họ nói chưa đi tu mà còn hơn người tu nữa, không biết là cái gì. Ta nói người tu mà còn chưa được, còn cái người mà chưa đi tu mà hơn người tu nữa. Cái này là gì? Tức là Phật gia bị tới. Thế nên Phật gia bị tới cho nên là cư sĩ, nhưng mà được mọi người kính trọng. Cái này là ai? Tức là Phật Bà Quan Âm, phải không? Thế nên Phật Bà Quan Âm, phải không? Phật Bà Quan Âm có đi tu đâu, không cạo tóc xuất gia, không làm thầy tu, nhưng mà là Phật ấy. Là tại sao? Tại vì Phật gia bị tới được, cho nên cái tụ giới này được thanh tịnh, cái thân này được thanh tịnh, thì người ta nhìn lên á, dù có tóc có tai vậy nhưng mà ta vẫn coi là Phật, ta vẫn lại sao? Chứ không phải nhất thiết là phải đi xuất gia giống như thầy, không phải đâu. Cho nên đây là được cái tụ thứ nhất, là Phật gia bị tới đó, được cái tụ thứ nhất. Rồi đó cái tụ thứ hai là gì? Ai nhìn thấy ta nữa thì lúc bây giờ họ cũng đều nghĩ tốt hết đó. Đây là cái việc thứ hai. Họ thấy ta, họ nghĩ tốt hết. Cho nên cái chỗ này là nhiếp thiện pháp. Tất cả các pháp lành đó, nó đều tập trung vô ta hết đó. Dầu ta còn có những chuyện sái quấy, nhưng mà ít bao giờ ai nghĩ cái chuyện sái quấy về ta hết đó. Mà cái việc tốt họ nghĩ tới ta thôi. Đây là cái tụ thứ hai mà giới của Đức Phật. Còn bây giờ đó, ta chưa được Phật gia bị tới thì sao? Ta làm 9 điều lành mà chỉ có một điều ác thôi, họ cứ lấy điều ác họ châm chọc, họ chỉ trích, không tức chết không? Các Phật tử thấy không? Ta nói nhiều hồi giận chứ, phải không? Ta nói ta tu là ta hay rơi chỗ này, nhưng mà giận là hỏng rồi. Người ta chỉ trích cái điều thứ 10 của mình đây, thì mình nhắm vô cái điều thứ 10 này, mình sửa, mình tu thì nhất định mình sẽ tốt thôi. Mà khi mình tốt rồi thì mình hoàn thiện. Cái này là tự ta phấn đấu. Nhưng mà trong lúc đó nếu ta tu theo đại thừa này nữa thì ta mong cầu Đức Phật Dược Sư gia bị tới cho ta. Gia bị tới được cho ta nữa thì lúc bây giờ nếu mọi người nhìn thấy ta họ cứ thấy điều tốt, không thấy điều xấu. Đây là điều đặc biệt. Ta còn điều xấu chứ không phải còn, nhưng mà họ không bao giờ thấy điều xấu của mình đâu, họ thấy điều tốt. Còn nếu mà nghiệp ác của mình á thì mình làm bao nhiêu việc tốt á họ không thấy, nhưng mà cứ thấy điều xấu. Có một việc xấu nhỏ xíu họ không thấy nữa. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Đây là cái pháp thứ hai gọi là nhiếp thiện pháp, cái tụ thứ hai của giới đó. Cái thứ ba nữa gọi là nhiêu yếu thủ tình giới. Thành ra ta tới ta ở chỗ nào nữa thì những người chung quanh chúng ta nó họ được an lạc đó. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra ta tới chỗ nào thì chỗ đó được an lạc, mọi người cảm thấy an lạc. Cho nên đi tới đâu là chỉ mang cái nguồn vui lại cho họ thôi, mang nguồn vui tới cho nó. Cho nên được tam tụ tình giới. Nếu mà ở trong giáo pháp của Đức Phật mà tu, giáo pháp của Đức Phật đây đó là chỉ trong kinh Dược Sư đó. Nếu mà ta tu theo kinh Dược Sư của Đức Phật Dược Sư đó, thì Đức Phật Dược Sư làm cho ta đầy đủ tam tụ giới này. Tức là cho ta đầy đủ tam tụ giới này. Cho nên ta tu thì ít, nhưng mà cái được của ta là nhiều. Đây là Phật cho, chứ không phải là ta tự làm. Còn nếu mà ta tự làm nữa này khác. Ta tự làm thì phải trải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp tu rồi mới chứng được cái quả A La Hán như vậy. Còn bây giờ ta tu theo đại thừa nữa, bất cứ hồi nào mà ánh quang của Đức Phật rọi tới ta, trong chim bao ta thấy Phật, hoặc là ta trong thiền định ta thấy Phật, rồi ta quyết tâm tu theo kinh Dược Sư, thì lúc bây giờ nữa Phật Dược Sư gia bị tới cho ta, làm cho ta đầy đủ tam tụ tình giới. Cho nên chưa đi xuất gia mà họ nói còn hơn người xuất gia nữa, xuống chết như thế. Nhưng mà hãy khi nào mình cảm thấy xuống quá đó thì coi chừng đọa, tức là mất liền lập tức. Đây này không phải là của mình, không phải là của mình, tức là của Phật cho mình. Cho nên người ta thấy như vậy đó, ta thấy như vậy. Mà bây giờ mình khởi lên cái tâm ngã mạn, mình nghĩ rằng mình hơn người đi tu đó là chết liền lập tức, mất liền, rớt xuống liền. Đây là trên bước đường tu nhớ như vậy. Cho nên ai mà tu được người ta khen thì nên cẩn thận, đừng khởi lên cái tâm mà xem thường người khác, tưởng mình được thiệt, cái này mất trắng đọa. Rồi bây giờ chỗ này sao? Khi mà mình được người ta khen như vậy, người ta quý mình như vậy đó, mình mừng quá thì mình sướng quá đi. Sướng quá mình cứ nghĩ mình đây là Phật rồi, mình đầy đủ hết rồi, tam tụ tình giới rồi, phải không? Tự mình khởi vậy đó thì lúc bây giờ mất trắng. Mất trắng rồi đó thì đáng lẽ là đọa vào địa ngục. Nếu mất như vậy là đọa liền. Nhưng mà trong cái lúc đó đó ta nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, ta nghĩ tới cái chuyện mà sai lầm của ta, nghĩ tới cái tính mà cao ngạo của ta đây đó, ta nghĩ tới này, thành ra ta cầu ai sám hối, thành khẩn sám hối, thì lúc bây giờ đó Phật Dược Sư cũng là gia bị tới cho ta được. Cho nên cái này mất nhưng mà lại được. Khi mất rồi ta tu lại đó thì ta vẫn được, ta không bị đọa ác đạo. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo nữa. Cho nên khi nào các đạo hữu được rồi nữa, mình vui mừng, mình có thể xem thường những người khác đó, thì mình mất trắng đi. Mất trắng nhớ đem kinh Dược Sư qua đọc, phải không? Đem Dược Kinh Sư ra đọc lại, đọc lại suy nghĩ. Tại đây Đức Phật nói nè, tức là nghe danh của Ngài đó, nghe danh của Ngài tức là người khác đọc hay là mình đọc. Thậm chí có những người bệnh, những người mà sắp chết, sắp đọa đó, ta đem kinh tới ta đọc cho họ nghe. Mà họ nghe được Đức Phật Dược Sư, họ cảm được đó, thì tâm họ được thanh tịnh. Cho nên cái chỗ quan trọng nhất này là tâm thanh tịnh. Nghe được cái là ta phản tỉnh. Phản tỉnh, tâm ta thanh tịnh thì trong lúc đó dù ta có chết ta không đọa ác đạo. Chứ còn để như vậy mà chết là đọa vô địa ngục, khó cứu. Bây giờ trước khi họ chết, họ sắp đọa đó, ta đem kinh Dược Sư ta tụng cho họ nghe cái tên của Đức Phật thôi, Mà nếu họ phản tỉnh được tâm mà thanh tịnh thì lúc bây giờ họ sẽ không đọa ác đạo. Họ có thể tái sanh trở lại làm loài người, họ tái sanh lên cõi trời, hay là trong lúc đó đó mà trước đó họ có trồng căn lành, họ đã tu rồi mà họ lỡ phạm đó, thì cái người này có thể sanh về cực lạc. Đây là cái trường hợp mà đặc biệt trên bước đường tu. Cho nên đó là điều nguyện thứ 5 của Đức Phật. Còn điều thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 cho đến thứ 12 thầy đã giảng kỳ trước rồi. Thì thôi bữa nay để mình kết thúc cái kinh Diệu Sư ở đây, rồi tuần tới mình sẽ tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.